Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 496 có khác nói muốn nói sao? Lý Nhị lập tức động tác một đốn, nói như vậy. Ta đem phi tinh cũng kêu lên tới, nói. Hắn đã kêu một người tới, kêu hắn đi cấp viên tiên sinh truyền lời, viên tiên sinh ban ngày đi ra ngoài chuyển động một ngày. Vừa mới trở lại vương phủ. Nghe xong Lý Nhị triệu hoán, hắn lập tức lại đây, lại nơi này nhìn thấy Vinh Vương. Trên mặt hắn cũng không thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Chỉ cung kính hướng Vinh Vương hành lễ, gặp qua Vinh Vương điện hạ, Vinh Vương cũng chỉ khẽ gật đầu. Miễn lễ đi, sau đó, hắn liền lại kề sát Tô Nhiễm ngồi xuống, Lý Nhị thấy thế. Hắn nhíu mày. Nhưng chỉ là tìm cái Tô Nhiễm bên kia vị trí ngồi xuống, viên tiên sinh xem ở trong mắt. Hắn cười trộm hai hạ mới mở miệng. Hôm nay ta đi ra ngoài hỏi thăm một chuyến. Phát hiện nhà phò mã đã từng cùng binh bộ thượng thư trong phủ tiểu công tử thập phần muốn hảo. Chính là, cũng liền ở sao sao năm trước đi. Bọn họ đột nhiên liền nháo phiên. Sau đó liền cả đời không qua lại với nhau. Ta cảm thấy nơi này đầu rất có thâm nhập nghiên cứu giá trị ân. Thật là có, hai người bọn họ chính là bởi vì Lưu Chín xảo nháo phiên, Vinh Vương lập tức gật đầu, ở đây người. Động tác nhất trí quay đầu nhìn hắn, Vinh Vương buông tay. Nhìn cái gì mà nhìn, ta chính là biết a. Lưu Chín xảo kia nữ nhân dâm đãng thật sự. Trong kinh thành cái nào có điểm diện mạo nam nhân không bị nàng câu dẫn quá. Hiện tại trong kinh thành còn có rất nhiều người đều là nàng nhân tình đâu. Chẳng qua những cái đó nam nhân còn đều cho rằng chính mình là nàng duy nhất. Một đám đem nàng đương bảo bối dường như phủng ở lòng bàn tay. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, bọn họ chẳng qua là nàng niết ở lòng bàn tay ngoạn vật thôi. Này đó ngươi là làm sao mà biết được? Tô Nhiễm vội hỏi, Vinh Vương liền u oán nhìn nàng một cái. Ngay từ đầu ta liền cùng ngươi đã nói, cách này ba nữ nhân xa một chút, các nàng đối với ngươi không có hảo ý, nhưng ngươi phi không tin, một hai phải cùng các nàng pha trộn ở bên nhau, ngươi đi đâu đều phải mang theo các nàng, kết quả hảo đi, ngươi toàn tâm toàn ý giúp các nàng, kết quả lại là giúp các nàng làm áo cưới, cuối cùng ngay cả ngươi nam nhân, a phi phi phi. Chính là họ nhà cũng bị Lưu Chín xảo cấp câu đi rồi. Nói, hắn lại ngoắc ngoắc khóe môi. Bất quá, họ nhà kết quả là cũng không vớt đến cái gì chỗ tốt là được. Hắn cho rằng Lưu Chín xảo chủ động đối hắn nhào vào trong ngực. Chính là thích hắn, kết quả sau lại hắn mới biết được. Lưu Chín xảo chỉ là ở dẫm quá ngươi lúc sau. Tiếp tục đem hắn coi như đá kê chân mà thôi. Chờ xuyên thấu qua hắn quan hệ cùng binh bộ thượng thư tiểu công tử thông đồng sau. Nàng lại quay đầu lại một chân đem họ nhà cấp đá bay. Bằng không, các ngươi đương hắn vì cái gì sẽ thẹn quá thành giận cùng họ cung trước mặt mọi người đánh một trận. Tô Nhiễm xấu hổ cúi đầu, lúc trước nàng quyết định thu Lưu Thất tiểu thư tỉ muội ba cái thời điểm. Ngay lúc đó đệ đệ đích xác chết sống không được nàng làm như vậy. Còn đem ba người kia mắng cái chết khiếp, chính là, nàng chỉ cho là tiểu hài tử chiếm hữu dục quấy phá. Hơn nữa nàng một lòng cho rằng Lưu Thất xảo các nàng được nàng ân cứu mạng. Ngày sau nhất định sẽ đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Mà đệ đệ về sau trưởng thành tự nhiên liền sẽ minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ. Nàng cũng không có đem hắn nói đương một chuyện chính là hiện tại nghĩ đến. Nàng mới phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Rõ ràng đại hắn nhiều như vậy, chính là đứa nhỏ này tâm tư lại so với chính mình thông tuệ quá nhiều, mắt thấy chính mình. Thê tử bị một cái mười mấy tuổi hài tử mắng đến không dám ngẩng đầu. Lý Nhị nhìn không được, hắn lập tức mở miệng, nếu ngươi biết nhiều như vậy, kia đã có thể tỉnh chúng ta không ít chuyện không sai. Viên tiên sinh liên tục gật đầu, xem ra, về sau trong kinh thành rất nhiều sự tình, ta đều phải hướng Vinh Vương điện hạ ngài thỉnh giáo. Vinh Vương bĩu môi, hành a, bổn vương nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Dù sao, đều là vì tỷ tỷ hào. Lý Nhị khóe miệng đều không cấm trừ trừ, Tô Nhiễm vô ngữ đỡ chán, đứa nhỏ này. Như thế nào liền không thể ngừng nghỉ điểm hào hào nói chuyện Lý. Hoa Nhi, người vẫn là nói mấy năm nay trong kinh thành sự tình đi. Hảo đi, Vinh Vương nhưng thật ra phá lệ nghe nàng lời nói. Nàng như vậy để yêu cầu. Hắn liền từ từ nói tới. Lúc ấy bọn họ nói tỷ tỷ ngươi đột nhiên nhiễm bệnh cấp tính đã qua đời. Phò mã trong phủ liền vô cùng náo nhiệt vì ngươi làm một hồi lễ tang. Lúc ấy ta liền cảm thấy nơi này đâu có miêu nị. Bằng không vì cái gì họ Nhạc liền thi thể đều không cho ta xem. Chính là, hoàng đế rõ ràng ước gì việc này phát sinh, cho nên hắn một mặt bao che họ Nhạc, còn phi nói ta là bởi vì tỷ tỷ mất duyên cớ nổi điên. Gọi người nhìn ta, đều không được ta hướng linh đường đi, mãi cho đến hạ táng thời điểm, hắn mới cho phép ta đi ra ngoài xem một cái. Kết quả, người mới hạ táng không bao lâu, Bạch Thị liền mang thai. Thời gian này chính là xảo thật sự đâu. Mà liền ở Bạch Thị luôn miệng nói nàng hài tử là vì công chúa sinh thời điểm. Họ Nhạc liền cùng hắn tốt nhất bằng hữu vung tay đánh nhau. Sau lại, họ cùng đi Tây Bắc, Lưu Thất Xảo tỉ muội ba cái đi đến cậy nhờ Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vị này cô nãi nãi a, ai, nàng thật là người tốt, chỉ là nàng quá hảo mặt mũi, người lại quá mức ngây thơ hồn nhiên. Lưu Thất Xảo ở nàng trước mặt khóc lóc kể lể một hồi. Nàng liền thu Lưu Thất Xảo làm nghĩa nữ, từ đây khiến cho nàng ở công chúa trong phủ trụ hạ. Từ đây, Lưu Thất Xảo liền đem nơi đó coi như chính mình địa bàn. Bốn phía bài trừ dị kỷ, thế nhưng liền cô nãi nãi mấy cái thân con dâu đều cấp đuổi đi. Cô nãi nãi đâu, ta nhắc nhở quá nàng bao nhiêu lần. Nàng lại phản nói ta quá bướng bỉnh không nghe lời, không quản tới ta, còn nói muốn ta đem Lưu Thất Xảo đương tỷ tỷ đối đãi. Ta tức giận đến không được, cũng liền lười đến lại để ý tới bọn họ, nói. Hắn cũng sâu kín thở dài, mấy năm nay, ta liền mắt lạnh nhìn kia tam tỷ muội ở kinh thành nhảy nhót lung tung. Lưu Thất Xảo cầm giữ trưởng công chúa phủ. Cũng nương trưởng công chúa quan hệ cùng trong kinh thành nữ quyến giao hảo. Lưu Chín Xảo cũng đi theo nàng đi ra ngoài hành tàu. Lại là động bất động liền hướng nam nhân lui tới địa phương xông vào. Hơn nữa, bên ngoài thượng ngươi chỉ nhìn đến các nàng hai người khắp nơi lui tới. Nhưng thực tế thượng các nàng thủ hạ còn có rất nhiều người. Cái này cũng đáng đến hảo hảo cha một cha, ta vẫn luôn cảm thấy. Các nàng tới kinh thành chính là ý đồ gây rối. Chỉ là này ý đồ sao? Ta lười đến đi hỏi thăm, vì cái gì không nghĩ hỏi thăm? Tô Nhiễm hỏi, Vinh Vương cười lạnh, bởi vì ta ước gì tới cá nhân đem kinh thành làm hỏng a. Nếu bọn họ có thể đem này toàn bộ mặt trời mới mọc vương triều đều hủy hoại. Kia mới trầm trồ khen ngợi đâu? Hoa Nhi, Tô Nhiễm lập tức quát khẽ. Đây đều là ai cho ngươi ý tưởng? Kinh thành bị hủy, này đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt đương nhiên là có. Dù sao ta thân nhân đều đã không có, ta tồn tại cũng phảng phất một khối cái xác không hồn. Nhưng nếu sinh thời có thể nhìn đến người kia không từ thủ đoạn nhiều đi giang sơn bị người khác làm hỏng, ta vui vẻ, ta đây cho dù chết cũng vui vẻ. Vinh Vương kêu to, Hoa Nhi. Tô Nhiễm kêu to, Vinh Vương cầm cao nâng, hắn vui tươi hớn hở nhìn hắn, tỷ tỷ, người đừng nóng giận a, kia chỉ là ta phía trước ý tưởng thôi, hiện tại nếu ngươi đã trở lại, ta đã không như vậy suy nghĩ, ngươi xem, ta hiện tại không phải đã đem ta biết đến đều nói cho các ngươi sao? Ngươi, ai, Tô Nhiễm thở dài, nàng lại sờ sờ hắn gương mặt, về sau ngươi không thể như vậy tùy hứng. Có biết hay không, cái này Giang Sơn, hắn là ngươi ra ra đánh hạ tới, cũng là phụ thân ngươi một lòng muốn bảo hộ, ngươi thân là Chu thị con cháu, lại như thế nào hy vọng báo thù, cũng không thể ngóng trông có người điên đảo tổ tông Giang Sơn a. Ân, ta biết sai rồi, Vinh Vương chạy nhanh cúi đầu nhận sai, Tô Nhiễm lại lời nói thấm thía dạy dỗ hắn. ta thật vất vả lại sống trở về, cũng là căn cứ tìm được ngươi, che chở ngươi, nếu có thể nói, nhất định phải vì phụ mẫu báo thù tâm tư. Chính là, này cũng chỉ là hoàng tộc bên trong sự tình, cùng người ngoài không có quan hệ, bằng không, ta như vậy gian nan ở Ngô Sơn thôn sống sót, lại từng bước một đi đến nơi này, ta lại vì chính là cái gì? Thiếu niên đầu rũ đến càng thấp, ta thật sự biết sai rồi. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng lại mắng ta, ta bảo đảm về sau không bao giờ như vậy. Lý Nhị cơ hồ đều nhìn không được, ngươi tạm tha qua hắn đi. Hắn thật sự biết sai rồi, Tô Nhiễm cũng tài lược qua cái này đề tài. Lại cùng hắn nói lên khác, vài người thắp nến tâm sự suốt đêm. Vẫn luôn cho tới đêm khuya, liêu xong, Vinh Vương liền phải về nhà, đã trễ thế này, ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi. Tô Nhiễm giữ lại hắn, thiếu niên lại lắc đầu. Không có việc gì, nửa đêm hồi phủ việc này ta làm bao nhiêu lần. Ngũ thành binh mã tư người cũng không dám cản trở ta. Hơn nữa, trong vương phủ còn giữ hoàng đế người đâu. Ta nếu là không quay về, hắn sẽ nghi ngờ. Tô Nhiễm lại cắn môi, nàng luyến tiếc. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chính là hôm nay là bọn họ tỷ đệ tương nhận nhật tử. Đối nàng tới nói là ý nghĩa phi phàm một ngày, nàng còn có rất nhiều nói muốn cùng hắn nói. Chính là thời gian không đợi người, hắn cần thiết đi rồi, Vinh Vương dứt lời, Lý Nhị cũng đã đứng lên, một khi đã như vậy, vậy ngươi nhân lúc còn sớm đi thôi, ta đưa ngươi, hảo a. Vinh Vương lập tức gật đầu, hắn lại vui mừng hướng Tô Nhiễm cáo biệt, tỷ tỷ, ta hôm nào lại đến xem ngươi, ngươi nói đúng, chúng ta về sau nhật tử còn trường đâu, không cần nóng lòng nhất thời. Tô Nhiễm cũng mới gật đầu, nàng chậm rãi đứng dậy, đưa hắn tới rồi sân cửa, Lý Nhị còn lại là vẫn luôn đưa hắn tới rồi ven tường thượng. Chờ đến hai người một chỗ thời điểm, Vinh Vương liền huy khởi nắm tay ở hắn trước mắt múa may vài hạ. Dương nanh múa vuốt bộ dáng, họ Lý, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi nhất định phải hảo hảo đối tỷ tỷ của ta, biết không? Nếu là kêu ta biết ngươi đối nàng có một chút không tốt, ta khẳng định không buông tha ngươi. Lý Nhị bình tĩnh nhìn hắn, trừ bỏ cái này, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì khác lời nói muốn đơn độc cùng ta nói sao? Ngoặc kép, hết chương.